Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 832, trở tay không kịp tan tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, vì tăng lên tốc độ của mình, nam đầu cũng là bất cứ giá nào rồi, đại lượng thuộc tính quang minh linh lực bộc phát thiêu đốt, không có công kích đến địch nhân, tự mình trước hết bị thương thế không nhẹ nhưng tất cả những thứ này đều là chuyện không có cách nào khác, nếu như nam đầu không ra tay, Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh hẳn phải chết không nghi ngờ, tu vi của bọn hắn kém cái kia thượng cổ hung thú hậu duệ quá nhiều, một khi tiếp xúc tất nhiên thuấn sát, căn bản không có chỗ thương lượng, những người khác khoảng cách hai người này đều xa xôi, cũng liền nam đầu tương đối gần một ít, vì gấp gáp, hắn ý thức được con rắn kia tựu là phì di sau, không có chút nào trì hoãn, cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền thiêu đốt linh lực vọt tới. Rơi vào Lưu Vĩnh trước mặt sau, nam đầu tay phải vồ một cái cửu huyền kiến quan ầm ầm rơi xuống đất trực tiếp đem Lưu Vĩnh thân thể thu nhập trong đó, mà với này đồng thời, nắp quan tài bị nam đầu nắm trong tay, hung hăng hướng phía trước mặt một màn kia hư ảnh đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nam đầu thân thể đến phi mà ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cho dù là có cửu huyền kiến quan ngăn trở, lần này cũng là nhường nam đầu nhận lấy thương thế rất nặng. Thực lực của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng tu vi dù sao chỉ có nguyên anh trung kỳ, chống lại loại này có được thượng cổ hung thú huyết mạch yêu tộc, hơn nữa còn là nửa bước hóa thần tồn tại, lại là vội vàng ứng đối, có thể theo cục diện như vậy xong việc đã rất tốt, nếu là một cái không tốt, trực tiếp bị cái này phì di giết, vậy coi như thực thành thần tác rồi. Bất quá nam đầu xuất hiện vì cái khác người tranh thủ đầy đủ thời gian, màu đỏ tím lôi quang bỗng nhiên hiện lên, Chu Tước thân ảnh trước tiên xuất hiện ở phì di bên người, không nói hai lời, một chỉ điểm ra, đại lượng ngưng kết lôi điện nổ bắn ra mà ra thẳng đến cách đó không xa màu đỏ con rắn nhỏ đánh tới. Trên bầu trời, màu lam nhạt dòng sông cuộn sạch mà qua, mang theo vạn quân lực lượng oanh minh rơi xuống. Hoa anh đào lượn vòng, bộc phát ra từng cơn chói tai tiếng gió kinh khủng, hồng anh nghiệp hỏa bắt đầu điên cuồng giấy lên, khiến cho xung quanh trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Màu đỏ con rắn nhỏ dựng thẳng đồng tử lạnh như băng nhìn mọi người một cái, không có ở công kích phi thân thối lui, một cái lắc mình liền thoát ly mọi người công kích, lần nữa hiện thân lúc đã hóa thành một cái thân mặc áo đỏ yêu dị nam tử, đứng ở Thanh Phong bên người. Tốc độ cực nhanh, khiến người có loại thuấn di ảo giác. Giờ này khắc này, bởi vì phì di từ bên trong phát động công kích hoàn toàn làm rối loạn trước kia tổ chức Akatsuki trận hình, nam đầu không rõ ràng cho lắm đột nhiên cứu viện cũng làm cho tổ chức Akatsuki mọi người trở tay không kịp. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở như vậy dưới tình huống không tiếc thiêu đốt tu vi của mình đi cứu viện hai cái không có bao nhiêu quan hệ người, tuy nhiên Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh là Lạc Hà thất tử coi như là bọn hắn minh hữu, nhưng nam đầu như thế làm thực sự ngoài dự liệu của mọi người, càng quan trọng hơn là xuất thủ của hắn trực tiếp nhường bộ luyện sư trước kia bố trí cho một mồi lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bền chắc không thể phá được phòng tuyến bởi vì nam đầu rút dây động rừng, liên tiếp khiến cho Chu Tước cùng Không Trần không thể không ra tay cứu viện, trực tiếp làm cho yêu tộc thế công bộc phát, vạch tìm tòi tổ chức Akatsuki phòng tuyến. Toàn bộ chiến trường bắt đầu biến thành hỗn loạn tưng bừng, nam đầu bị phì di một kích trọng thương, không thể không tạm thời thoát ly chiến đấu, mà những người khác cũng bởi vì trở tay không kịp bại lui mà biến thành 10 phần bị động. Nam đầu, thương thế của ngươi thế nào? Bộ luyện sư ngay đầu tiên lo lắng truyền âm hỏi. Nàng không có hỏi thăm nam đầu tại sao muốn như thế làm, tại sao không có nghe sắp xếp của nàng, tại sao không có chuyện đánh trước một tiếng chào hỏi, nàng chỉ là hỏi thăm nam đầu thương thế có nghiêm trọng hay không. Đối với đồng đội tuyệt đối tín nhiệm, khiến cho nàng mặc dù xem không hiểu nam đầu hành động, cũng y nguyên lựa chọn tin tưởng hắn. Bị thương nhẹ, nhưng là khôi phục không có vấn đề gì lớn, các ngươi cẩn thận cái kia phì di, trên thân nó thượng cổ hung thú huyết mạch 10 phần nồng đậm, cơ hồ đã có phản tổ dấu hiệu, thực lực thâm bất khả chắc, trong chúng ta đơn đả độc đấu không người là đối thủ của hắn. Nam đầu một bên lau bên miệng vết máu, một bên truyền âm nói ra. Mặt khác thật xin lỗi làm rối loạn ngươi trận hình, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, cho ta cân nhắc thời gian có hạn, xin tha thứ ta lúc này đây tùy hứng. Nam đầu thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Không sao, ta tin tưởng ngươi có chính mình lý do. Hiện tại tràng diện còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, ngươi hào hào khôi phục tại đây giao cho chúng ta. Chấm, bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật chuyện này nàng cũng có phần trách nhiệm, nàng tại phát hiện con rắn kia thời điểm đã cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là nàng lại không có cẩn thận lại đi xem xét, nếu không hẳn là có khả năng phát hiện phì di một đầu hai thân bí mật đấy. Cái này xà tu vi kỳ thật không có làm bộ, nếu không cũng chạy không thoát bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác, nhưng là hắn hai cái thân thể, một cái có được nửa bước hóa thần tu vi, một cái có được kim đan đại viên mãn tu vi, tại hắn lợi dụng trên mình cổ hung thú thiên phú đã ẩn tàng một thân hình sau, bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác cũng chỉ có thể ẩn ẩn phát hiện một ít, dù sao đối phương tu vi cao hơn nàng. Chỉ tiếc, lúc này thế cục chiến đấu kịch liệt như thế, bộ luyện sư lại muốn khống chế toàn bộ cục diện, đối với đầu này đỏ xà sơ hở, cũng liền đã trở thành giờ phút này bại cục kiếp nổ. Nói cho cùng, trận chiến đấu này còn là lấy ít đánh nhiều, theo nhược chiến mạnh, tỷ lệ sai số quá thấp, phàm là phát sinh một điểm ngoài dự kiến sự tình, phản ứng dây chuyền phía dưới đều sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Bất quá cũng may, không có trực tiếp sụp đổ. Xa xa, nhìn xem tổ chức Akatsuki bị xé nứt phòng tuyến, cùng với dần dần cô lập chiến đấu, nam tử mặc áo hồng khuôn mặt bên trên mang theo cười lạnh, khóe miệng có chút vỡ ra, một đầu màu đỏ như máu lưỡi rũi ra, liếm liếm khóe miệng của mình. Ta nói Hồng Lâm, các ngươi Bách Lý Uyên tới thật là muộn a hát. Thành Phong cười nhạt nói ra, nhìn về phía nam tử mặc áo hồng mâu quang bên trong có lấy một vòng thâm trầm kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ này là Bách Lý Uyên thánh địa trẻ tuổi đệ nhất nhân, thời điểm vừa bắt đầu tất cả mọi người cho là hắn là một cái phế vật thiên phú tu luyện cực thấp nhận hết trào phúng, nhưng sau đó không biết sao vậy hắn đã thức tỉnh trên người huyết mạch hơn nữa huyết mạch tinh thuần, trực tiếp nhường hắn đã có phản tổ dấu hiệu, đây cũng chính là hắn hiện tại một bên người thực lực đạt tới nửa bước hóa thần, một bên người chỉ có kim đan đại viên mãn nguyên nhân. Kỳ thật thực lực thập phần cường đại, tại đại lục Nam Minh tứ đại thánh địa yêu tộc một đời tuổi trẻ trong xếp hạng trước ba, mà là người cẩn thận rào hoạt vừa mới ẩn núp tiến vào tổ chức Akatsuki nội bộ đánh lén liền có thể thấy đốm. Dù sao đây là các ngươi Tĩnh Lan Hồ tổ địa cũng không phải chúng ta Bách Lý Uyên tổ địa, ta đến như vậy sớm làm gì vậy? Hồng Lâm cười nhạt nói ra, một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm cách đó không xa Akatsuki, không biết rõ suy nghĩ chút ít cái gì. Nam đầu bên người, Lưu Vĩnh theo cửu huyền kiến quan trong chậm rãi đi ra, nhìn qua trọng thương Lăng Hoàng, ánh mắt phức tạp nửa ngày sau mở miệng nói. Ngươi nhận ra ta rồi hả? Giờ phút này nam đầu dưới làn da che kín màu trắng quang lộ hoa văn chạm chỗ, đang tại kiệt lực khôi phục thương thế, nghe được Lưu Vĩnh vấn đề, hắn không có bất kỳ biểu thị, chỉ là thản nhiên nói. Nhân tình này, ta thay Thanh Long trả lại cho ngươi rồi. Cách chương.